Tần Dục nói muốn ngắm tuyết, mới đầu bất quá là nói bâng quơ mà thôi, nhưng khi nhìn ra cảnh tuyết bên ngoài, hắn có chút thích thú với cảnh sắc này. Hôm nay ánh trăng thật đẹp, trên nóc nhà tuyết rơi trắng xóa, cây cối trong viện đều bị tuyết trắng phủ lấy cảnh, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp. Trước kia khi tuyết rơi, ta rất thích ở trên nóc nhà ngắm cảnh tuyết. Tần Dục nói, thời điểm hồn phách của hắn không thể đầu thai mà phiêu lãng ở kinh thành, thường đứng ở trên nóc nhà nhìn xuống toàn bộ thế giới, đáng tiếc hiện tại ngay cả đứng dậy cũng không thể. Ta đưa ngươi đi lên, Lục Di Ninh đột nhiên nói, sau đó ôm chặt Tần Dục từ trên xe lăn đứng lên. Cách chương.